Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417 có không tốt dự Triệu Nếu nói là chúng ta lão đại không được, ta cũng sẽ không tin tưởng. Lão đại là đại gia công nhận lợi hại nhất. Thời gian trường, hỏa lực đủ ấy cũng không phải là không khẩu nói, là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Việc này ta cũng nghe nói, ở sơn ngoại bắt mấy người phụ nhân trở về. Mấy cái đương ra một chữ nhi bài khai ở thi đấu, các huynh đệ đều nhìn, xem ai nhất mãnh nhất lâu, ai, thật đáng tiếc, ta không nhìn thấy kia trường hợp. Kế tiếp, chính là mấy nam nhân không thể miêu tả đáng khinh tiếng cười. Nhạc Linh Chi dùng tụ tiễn nhắm ngay bọn họ, này đó không có nhân tính, không biết liêm sỉ hỗn đản, hết thảy đi tìm chết đi. Xúi xúi xúi, tam chi tụ tiễn liên hoàn bắn ra, toàn bộ hoàn toàn đi vào một người thổ phỉ phân cổ. Cùng lúc đó, Cố Tranh cũng thao tác phi đao, liên tục ngăn cách vô danh thổ phỉ cổ động mạch. Sáu gã mãn đầu óc cái kia hình ảnh thổ phỉ, liền thanh âm cũng chưa phát ra tới, liền đi đời nhà ma. Dư lại một người thổ phỉ kinh hoàng thất thố dục lớn tiếng kêu to, bị Cố Tranh nhanh chóng che miệng lại, kéo dài tới chỗ tối. Cố Tranh ở trên người hắn một phen động tác sau, thổ phỉ phiên vài lần xem thường, thiếu chút nữa đau ngất xỉu đi. Hắn miệng bị Cố Tranh che lại, một chút thanh âm đều phát không ra. Chỉ cần ngươi đem biết đến nói cho chúng ta biết, nhưng tha cho ngươi vừa chết. Thổ phỉ dùng sức gật đầu, tánh mạng niết ở trong tay người khác, không phải do hắn không nghe lời. Cố Tranh nghiến răng nghiến lợi, Tống Ác Bá hôm nay buổi tối ở tại địa phương nào? Hắn bị vừa rồi thổ phỉ nói thi đấu, ghê tởm tới rồi. Thổ phỉ chỉ hướng đối diện hai tầng mộc lâu. Hắn cùng mới vừa đoạt tới Tú Anh cô nương, ở tại kia bên trên. Theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, kia tòa mộc lâu, đồng dạng có 6-7 cái thổ phỉ thù. Nhạc Linh Chi vẻ mặt lãnh xương, người nếu là dám gạt chúng ta, quay đầu lại khẳng định cắt đầu của ngươi. Thổ phỉ hoảng sợ nói, không dám, không dám, khi nào, liền một cái tiểu nữ hài đều to gan như vậy, ban đêm dám xông vào thổ phỉ oa. Nói, nhiều như vậy nơi hiểm yếu, bọn họ là như thế nào trà trộn vào tới? Run rẩy hỏi, các ngươi là, người nào? Flow, Cố Tranh tay nâng tay lạc, một trường phách hôn mê hắn, không có một canh giờ tỉnh không tới. Hắn thuận tiện lại đánh gãy hắn gân chân gân tay, hắn tuy rằng hứa hẹn tha cho hắn một cái mạng chó, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giống hắn cái dạng này, tồn tại so đã chết khó chịu. Lúc này thiên mau sáng, Nhạc Linh Chi dùng lão biện pháp, chỉ lộ ra một đôi chân nhỏ ở bên ngoài đi lại, thực mau liền đến đối diện kia tòa mộc lâu. Phát giác nơi này thủ vệ thổ phỉ đặc biệt nhiều, không ngừng 6-7 cái. Nhạc Linh Chi quyết đoán nói, chúng ta từ phía sau bò lên trên đi, dùng leo núi chào. Cố Tranh gật đầu, hảo, hai người vòng đến mộc lâu mặt sau, Nhạc Linh Chi chỉ lộ ra một đôi tay, ở trong đêm tối, mục tiêu cũng không lớn. Một tay một con leo núi chảo, thực mau liền bò lên trên mộc lâu. Mộc trên lầu mặt cũng có thổ phỉ thù, cửa thang lầu, trên hành lang, bao gồm ngoài cửa phòng biên, tổng cộng có 6 cái. Này an bảo trình độ, hóa ra là chiếu thổ hoàng đế tiêu chuẩn tới, lại nhiều người cũng vô dụng, đều không cần Nhạc Linh Chi ra tay, Cố Tranh một người liền giải quyết bọn họ. Tuy rằng không làm thổ phỉ tới kịp kêu ra tiếng, nhưng cũng không thể nào làm được vô thanh vô tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng Tống Bá nghe được bên ngoài động tĩnh, phản xạ có điều kiện mở choàng mắt, cảnh giác hỏi. Các ngươi đều còn ở, không có người trả lời hắn. Tống Bá trong lòng lột bột một chút, có không tốt dự chịu. Hắn cầm lấy quần áo một bên xuyên một bên kêu gọi. Vương Nhị mặt rỗ, Triệu Tam lại tử, phát sinh chuyện gì? Trên giường nữ nhân mắt buồn ngủ mông lung, thấy Tống Bá phải đi, chạy nhanh ôm lấy hắn. Đà Thanh nói, Tống gia, thiên đều còn chưa lượng, sớm như vậy rời giường làm cái gì? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.